tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 110. Cả hai đã đi chơi nhưng Ngô Gia Hiên đã phạm sai lầm khiến anh hai cô tức giận. Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn một năm và họ vẫn chưa hòa giải. Đây là tất cả những điều cô đã nghe từ Ngô Gia Hiên. Về phần anh hai cô, anh thậm chí không muốn nhắc đến tên Ngô Gia Hiên và đã hành động như thể anh không có quan hệ gì với một người như anh ta. Thừa Niệm Yên bản thân đã tìm kiếm Ngô Gia Hiên trên Internet. Khi cô ấy làm vậy, cô ấy đã bị sốc. Hóa ra, Ngô Gia Hiên không chỉ là một nhân vật nổi tiếng ở một trường học ưu tú. Anh ta còn rất đẹp trai và rất thông minh. Anh ta dường như cũng xuất thân trong một gia đình tốt. Khi các diễn đàn trường học nhắc đến anh ta, mọi người sẽ gọi anh ta là Ngô Thiếu Gia. Dù chỉ là một biệt danh nhưng cô có thể biết rằng Ngô Gia Hiên thực sự xuất thân từ một gia đình quyền thế. Vì vậy, mỗi khi cô nói chuyện với Ngô Gia Hiên, cho dù anh ta lịch sự nhã nhặn, Thừa Niệm Yên cũng không khỏi có chút khó chịu. Mỗi lần không chịu đưa điện thoại cho anh hai, cô càng cảm thấy áp lực. Lần này, cô không thể chịu đựng được nữa và chỉ có thể yêu cầu anh hai mình trả lời cuộc gọi. Cô không biết tại sao anh hai mình lại hẹn hò với Ngô Gia Hiên. Cô cũng không thể hiểu tại sao anh lại đổ Ngô Gia Hiên. Rõ ràng Ngô Gia Hiên rất yêu anh hai của cô ấy. Cô thậm chí còn lo lắng rằng nếu Ngô Gia Hiên tức giận nghiêm trọng, anh hai cô có thể bị anh ta dế tê chết trong cơn tức giận chăng? Anh hai, cô gái do dự một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Em chưa từng nghe về điều này. Trước đây, tại sao anh lại đi hẹn hò với người đàn ông khác? Anh không đi chơi với anh ta. Thừa Chí Chu cứng rắn nói. Sau đó anh cảm thấy thái độ của mình có lẽ không tốt lắm và có thể đã khiến em gái mình sợ hãi. Vì vậy anh dừng lại một chút để cảm xúc bình tĩnh lại trước khi thở dài vô vọng. Anh không nghĩ nó có thể được coi là đi chơi. Nó không kéo dài dù chỉ một ngày. Anh đã đồng ý với nó vào đêm hôm trước, nhưng anh đã phá vỡ nó vào ngày hôm sau. Ngoài ra, bọn anh không gặp nhau cả ngày và chỉ trò chuyện qua tin nhắn. Em có nghĩ rằng đó có thể được coi là đi ra ngoài? Cô gái trẻ rất ngạc nhiên. Cô ấy không trả lời và chỉ nói. Có chuyện như thế sao? Em chưa bao giờ nghe nói về nó. Đừng nói với mẹ và bố. Thừa Chí Chu cảm thấy mình nói chưa đủ nên nhanh chóng nhấn mạnh. Để anh nói rõ trước. Anh nói anh thẳng. Vì vậy, em có biết tại sao anh ghét anh ta đến vậy? Anh ta thực sự đã nói dối tôi hơn 2 tháng và giả gái. Khi anh ấy nói điều này, anh hơi khó chịu. Tôi đã bị anh ta chơi xung quanh như một kẻ ngốc. Anh ta giả gái. Cô gái trẻ không nói nên lời. Anh không thể nói rằng anh ta là nam, hay là do hai người không gặp nhau ngoài đời nên anh ta mới có thể giam giữ hai người trong bóng tối. Anh đã gặp anh ta một lần ở ngoài đời. Lúc đó, anh cảm thấy hơi ngất do lượng đường trong máu thấp và anh không nhìn rõ. Sau đó, bọn anh trò chuyện chủ yếu qua tin nhắn. Lần sau khi anh gặp anh ta, anh nhận ra rằng anh ta là một người đàn ông. Thừa Chí Chu xua tay trong vô vọng. Nghĩ lại, anh đúng là đồ ngốc. Nếu không phải nhờ người bạn của anh nói với anh rằng Ngô Gia Hiên là đàn ông, có lẽ anh đã bị giam giữ trong bóng tối rất lâu rồi. Khi đó, Thừa Chí Chu vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi anh buồn chán, anh chạy đến trường mà anh đang học bây giờ và lang thang xung quanh. Nó không xa nhà, chỉ khoảng 2 giờ lái xe. Và đó là sở thích đầu tiên của Thừa Chí Chu trong hồ sơ đăng ký đại học của mình. Mặc dù nó không thể so sánh với trường đại học ưu tú bên cạnh, nó vẫn là một trường đại học hạng tốt nhất. Thừa Chí Chu không thể vào được trường đại học bên cạnh và sẽ là một thành tích khá tốt nếu anh có thể vào được trường này. Cảm thấy buồn chán, anh đến thăm và thậm chí anh còn có tham vọng đi dạo nhanh một vòng quanh trường đại học bên cạnh. Nhưng chưa kịp đạt được mục tiêu đầu tiên, anh đã suýt ngất xỉu giữa đường. Bởi vì thời tiết nóng ẩm và sáng hôm đó anh cũng không ăn sáng nhiều. Thừa Chí Chu vốn dĩ thân thể yếu ớt đã cảm thấy hơi ngất xỉu vì lượng đường trong máu thấp. Mặt anh tái đi và tầm nhìn tối sầm lại. Khi anh sắp ngất đi, anh cảm thấy có ai đó túm lấy anh và đỡ anh đến một chỗ ngồi gần đó. Lúc đó, Thừa Chí Chu bị chóng mặt, nhìn không rõ vật. P.S. Lại đi. Cách chương.